pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 818 Bổn Tinh Hệ Đàn 31 Thăng. Cái kia kỳ quái người trước khi đi nói những lời này đó trừ bỏ miết ta bởi vì trông coi căn cứ. Không có nghe được ở ngoài. Mặt khác tất cả mọi người ở đây. Đương nhiên, đưa cho Lâm Tịch Phong lôi chi khí cùng tinh hồn là hai người trực tiếp dùng hồn thể câu thông. Này đây những người khác cũng không biết được. Kia hai dạng khác biệt đồ vật. Hiện giờ liền ngốc tại chính mình trong không gian. Đại gia cẩn thận phân tích người kia theo như lời nói. Được đến dưới kết luận. 1. Người này đối Lâm Tịch là không có ác ý. Ít nhất trước mắt không có ác ý. 2. Là hắn xúi dục Mộng La chiến đội mấy cái chấp hành giả lại đây bên này. Mà qua tới chủ yếu mục đích hẳn là vì trợ giúp hoặc là như hắn theo như lời tới bảo hộ Lâm Tịch. 3. Người này rất lợi hại. So thân là lục tinh sóc hoành giang không biết lợi hại nhiều ít. 4. Hẳn là người này bắt đi rồi sóc hoành giang. 5. Cái này người vô danh là người nào đó phái tới chuyên môn vì bảo hộ Lâm Tịch. Này 5 điều đều là thành lập ở người kia không có nói dối tiền đề hạ. Cho nên kỳ thật phân tích ra tới cũng chả làm được cái mẹ gì. Đương nhiên đệ tứ điều Lâm Tịch là có thể khẳng định. Bởi vì chính mình trong không gian mặt phong lôi chi khí cùng với tinh hồn chính là người vô danh. Từ sóc hoành giang kia đánh cướp tới. Với tiểu ngư đôi mắt mạo hiểm ngôi sao nhỏ. Đôi tay giao nắm khắp nơi trước ngực. Hoa, Lâm Tịch, ta hảo hâm mộ ngươi. Này nhất định là xã khu nào đó nghiêu nhân coi trọng ngươi. Mới đối với ngươi rất nhiều chiếu cố. Cỡ nào lãng mạn tình yêu a. Đông, một tiếng. Với tiểu ngư đầu bị triển lăng kia đem màu đen đoàn nhận tạp một chút. Tỉnh tỉnh đi, tiểu nha đầu, Lâm Tịch thoạt nhìn so ngươi còn đàn ông. Ngươi cảm thấy nàng sẽ yêu cầu tràn ngập toan xú hương vị tình yêu. Vì cái gì không cần, mỗi cái nữ sinh đều là thiên sứ, nên được đến nhất tỉ mỉ che chở. Ninh Ngưng nhấc tay phát biểu bất đồng ý kiến. Miết ta cười nhạo một tiếng. Hổ ca mỗi lần ở ngươi biến thành ảnh chụp sau đều đem ngươi cuốn lên tới cất vào trong túi. Có tính không tỉ mỉ che chở. Ninh Ngưng cũng không nhiều lắm lời nói. Đứng lên liền đi bắt miết tà. Nàng tự nhiên chạy bất quá thân cao chân dài miết tà. Mọi người đều mỉm cười xem bọn họ hai cái truy đuổi. Sofa phía dưới, Tiểu Lâm mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nhìn trên mặt đất không ngừng chạy vội bốn chân nha tử. Cũng không chê mệt đến hoảng. Ngủ sẽ giáp thật tốt. Thật là sẽ không hưởng thụ sinh hoạt hai cái ngu ngốc. Thực mau, Ninh Ngưng đã an an tĩnh tĩnh ngồi ở đi ghế. Bừng cười hồ qua đưa cho nàng chanh nước cam vui mừng tự uống. Đáng thương miết tà khi thì chạy vội khi thì quỳ sát đất sờ soạng khi thì như ở trong núi phàn viện. Một trương khuôn mặt tuấn tú thượng vạn phần bất đắc dĩ. Phóng ta xuất hiện đi. Tiểu cô nãi nãi, ta sai rồi còn không được sao. Ninh Ngưng khẽ hừ một tiếng. Cũng không để ý tới. Miết ta đột nhiên một câu khóe môi. Ta đếm 3 tiếng. Nếu là ảo cảnh còn ở. Ta đây một khi ra tới liền mãn diệu huyền theo đuổi ngươi. Sau đó hắn bày ra một bộ tà mị khóc túm. Bá đạo tổng tài phạm bắt đầu nói những cái đó kinh điển trích lời. Cái gì ma nhân tiểu yêu tinh a? Người đã thành công hấp dẫn ta chú ý. Nữ nhân không cần dễ dàng chơi hỏa bố kéo. Cuối cùng ngược lại là Vương Khiết thật sự không thể chịu đựng được. Vẻ mặt chán ghét nói. Ninh Ngưng, người mau đem hắn thả ra đi. Lại nói một hồi mãn nhà ở người đều phun ra. Ngươi đến tột cùng là ở chỉnh miết tổng tài vẫn là ở chỉnh chúng ta a? Ninh Ngưng thầm mắng miết ta hảo gian trá một bên thu ảo cảnh. Dù sao mặc kệ như thế nào, tạm thời xem người này hoặc là nói ủy thác người của hắn đối Lâm Tịch là không có gì ác ý. Hiện tại khúc cửu thiêu ngược lại không lo lắng, nhìn chung quanh một chút mọi người nói. Tiểu Tịch cùng ta nói, nàng ở Vân Mộng La người bên trong tiết cùng cái đinh. Hiện giờ ở thứ 5 khu, có thể cùng Mộng La chiến đội ganh đua cao thấp cũng chỉ có chúng ta cửu tiêu các. nghe nói xã khu thăm dò tài nguyên bộ ở bổn tinh hệ đàn 31 thăng tràn ngập thiên thể nội phát hiện một cái ít nhất là diệu huyền 5 lần tinh vực thế lực đang ở sụp đổ. Cho nên, chúng ta khả năng muốn tiếp nhận càng nhiều cùng loại khai hoang tinh giống nhau vị diện. Mọi người vừa nghe, đều là tinh thần chấn động, chẳng lẽ lại có thể đi tranh đoạt vị diện? Thật là như vậy, loại này toàn bộ tinh vực ra trạng huống sự tình ta chỉ trải qua quá một lần. Chẳng những sẽ thêm vào được đến rất nhiều khai hoang tinh, cũng có thể sẽ tiếp nhận rất nhiều 31 thăng tinh vực hệ thống đồng hành nhóm gia nhập. Hơn nữa bởi vì không gian sụp xuống hỏng mất, các tinh hệ chi gian dẫn lực hỗn loạn, bên kia khoảng cách chúng ta xã khu lại không phải rất xa. Một khi xuất hiện vũ trụ nước chảy xiết, khả năng sẽ có đại lượng bội nghịch chi hồn xuất hiện ở chúng ta bên này vị diện, làm một cái. Thiên văn cặn bã Lâm Tịch tỏ vẻ, hoàn toàn nghe không hiểu. Sư phụ, ngài có thể nói tiếng người sao? Đơn giản mà nói chính là các ngươi phát tài thời điểm tới rồi. Nhưng là kỳ ngộ cùng nguy hiểm luôn là kết bạn mà đi. Cho nên nhất định phải nhớ rõ tiến vào nhiệm vụ cần thiết mua sắm miễn tử khoán. Mặt khác những cái đó bội nghịch chi hồn sẽ có tương đối lớn một bộ phận là chúng ta đồng hành. Bọn họ rất có thể sẽ rất nguy hiểm mơ siêu, Vương Khiết ánh mắt sáng lên. Lão đại, ta hiểu được, người ý tứ chính là, những cái đó nói thỏa có thể trực tiếp trực thuộc ở Diệu Huyền xã khu đồng hành liền thành chúng ta. Nơi này chính thức công nhân, mà bởi vì vị diện hỏng mất hoặc là mặt khác nguyên nhân tự mình nhập cư trái phép tiến chúng ta vị diện đồng hành, liền tính là bội nghịch chi hồn, đúng hay không? Khúc Cửu Tiêu gật gật đầu, cứ như vậy, Lâm Tịch cũng có chút minh bạch. Chính là xã khu khả năng sẽ gia tăng rất nhiều địa bàn, sẽ gia tăng rất nhiều chấp hành giả, nhiệm vụ chung sẽ xuất hiện rất nhiều khác xã khu xâm lấn chấp hành giả. Lâm Tịch đôi mắt nháy mắt trở nên so Vương Khiết còn muốn sáng ngời. Đó có phải hay không nói, chúng ta có thể trắng trợn táo bạo đi đánh cướp, ách, đi rửa sạch những cái đó bội nghịch chi hồn. Chính xác, mọi người cho nhau vỗ tay. Ta sẽ hướng ngũ thúc lại lần nữa xin vị diện tranh đoạt nhiệm vụ. Nói không chừng sẽ cùng rất nhiều lão bằng hữu không hẹn mà gặp ở Khúc Cửu Tiêu nhất phái trời. Quang trăng sáng siêu cấp chính nghĩa nhan thượng. Tất cả mọi người thấy được một mặt khó có thể che lấp âm hiểm mơ siêu mọi người lúc này mới minh. Bạch nhà mình lão đại bắt đầu nói Lâm Tịch ở Mộng La chiến đội tiết căn cái đinh dụng ý. Một cái không đoàn kết địch nhân. Sẽ cho chính mình gia tăng nhiều ít cơ hội. Trải qua lần này vị diện tranh đoạt, đại gia thật sự quá rõ ràng. Nhưng là loại này đoàn đội nhiệm vụ, đều phải trước tiên xin. Ngay cả ngũ thúc cũng muốn hướng tam đầu sỏ cấp thứ 5 khu xin mới có thể. Rốt cuộc, chiến đội cùng xã khu chính mình có được tự chủ vị diện càng nhiều. Đại gia thu vào cũng mới càng ổn định, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trước mắt các ngươi có thể tiếp tục vội chính mình sự tình. Một khi đoàn đội nhiệm vụ xin xuống dưới, ta sẽ trước tiên hạ thông chi. Bất quá khả năng tiếp theo tranh đoạt vị diện nhiệm vụ sẽ không lại phái chia các ngươi. Rốt cuộc cũng muốn suy xét đến đoàn đội bên trong mặt khác thành viên, Khúc Cửu Tiêu nói. Đó là tự nhiên, rốt cuộc có không tham dự phó bản đề cập đến tín ngưỡng cùng công đức tiến chướng nhiều ít. Ai lại không phải lợi tự vào đầu đâu. Đại gia trên mặt đều mang theo hưng phấn cho nhau cáo biệt. Rời đi nghị sự đại sảnh, ai về nhà nấy, nháy mắt trở nên an tĩnh trống trải trong đại sảnh. Chỉ có Khúc Cửu Tiêu một người ngồi. Chẳng lẽ, xã khu về ngự tử ly cái kia đồn đãi? Là thật sự, nếu là thật sự có hắn chiếu ứng, chính mình tiểu đồ đệ hẳn là có thể đi được càng ổn xa hơn. Mà hắn... Vội xong rồi này trận liền có thể đi độ hắn giới chủ chi cướp. Nói thật, Lâm Tịch trong lòng là có một tí xíu tiếc nuối. Nàng vốn tưởng rằng lần này có thể dùng một lần thấu toàn nàng khuyết thiếu tài liệu. Làm chính mình độc lập không gian biến thành chân chính có sinh mệnh không gian vật dẫn. Kim tủy hòn đá tảng A, liền kém ngươi, cùng các đồng đội một phân khai. Lâm Tịch hứng thú hừng hực một đầu chui vào chính mình trong không gian đi. Hết chương.